Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, không tư cách đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lời này không nói không sao cả. Nói ra ngược lại làm cho Lý Diễm Diễm phấn khởi, diễu cợt nói, ha ha, ngươi lấy là ta và ta cha nuôi là cùng ngươi vậy tên nhà quê à. Đừng ngươi phải món ăn ở đây phẩm không được cấp bậc. Vậy coi như mất mặt. Đúng vậy, cầm các ngươi thực đơn cầm tới. Xấu xí nam tử vậy lên tinh thần. Há mồm muốn thực đơn. Nhưng mà đợi đến thực đơn mang lên. Vậy lẻ loi mấy món ăn. Theo đất thức ăn kém không nhiều. Nhưng thức ăn giá cả phía sau liên tiếp chuỗi số không nhưng mà dị thường rõ ràng. Cái này làm cho xấu xí nam tử kêu la như sấm nói. Ngươi đây là mở được cái gì tiệm? Một con gà muốn 50.000 khối. Các ngươi đặc biệt muốn tiền muốn điên rồi đi. Cái này là ở đâu ra gà vườn? Không có kiến thức, liền không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ninh Duẫn Nhi ở phía xa chơi đùa sau này. Nhìn thấy gây chuyện xấu xí nam tử. Nhất thời tức giận kiều quát một tiếng. Nhưng mà, Lý Diễm Diễm xem qua thực đơn, cũng là mặt liền biến sắc, có thể như cũ cường nhan cười vui, ở hắn cha nuôi trong ngực làm nũng nói, cha nuôi, ta thì phải ăn gà mà, có được hay không mà, ai u, ăn một chút, ăn gà, cái này cái gì phá tiệm, xấu xí nam tử cấm không chịu nổi hắn con gái nuôi nũng nỉu, đáp ứng lập tức muốn ăn gà đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với trước mắt, đối với chán ghét người trai gái, quả thực có chút muốn ói miệng, lại không nghĩ rằng xấu xí nam tử không theo không buông tha. Nhìn lướt qua phòng khách, mặt lộ khinh thường, đây là địa phương nào? Chúng ta phải đi trên lầu phòng riêng, phục vụ viên dẫn đường. Xin lỗi, trên lầu phòng riêng các ngươi không tư cách đi lên. Phục vụ viên bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng mà biết trên lầu đám kia đại gia cũng là dạng gì quái vật, một đôi bàn tay thịt là có thể nổ cửa, nhất định chính là hình người biến thái, trách không được từ gia lão bản đặc biệt cho bọn họ chuẩn bị phòng riêng. Đây nếu là thả ở bên trong đại sảnh, nhất định chính là hình người bom. Lập tức phục vụ viên lời nói kích thích cực lớn liền xấu xí chàng trai lòng tự ái. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm nói, các ngươi cái này cái gì phá tiệm, có phòng riêng còn nói không tư cách vào đi, có phải hay không phải làm hội viên thẻ mới có thể vào à? Lỗi thời chiêu thức, cái này làm cho phục vụ viên ở bên cạnh bổ một đao. Nhún nhường nói, cửa tiệm không có hội viên thẻ phục vụ, ngài thân phận không phù hợp trên lầu phòng riêng tiêu chuẩn, chỉ có thể ở dưới lầu dùng cơm. Có nhiều bất tiện xin hãy tha lỗi, nếu không phải đầy, ra cửa quẹo trái có quán cơm nhỏ. CMN, các ngươi cái này phá điểm thái độ gì? Lão tử muốn khiếu nại các ngươi, không chỉ có giá cao bán thanh đảo tôm lớn, phục vụ thái độ còn cậy mạnh không được. Xấu xí nam tử sổ một câu thô tục, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra. Chuẩn bị tìm mình người quen cũ gõ một chút cái này cứt chó khách sạn. Nhưng mà, Hạ Vũ ở bên cạnh nhàn nhã uốn nắn nói. Chúng ta nơi này không bán tôm, có gà, không phải phiêu kỹ nữ gà, là thịt để ăn gà. Lộn xộn cái gì, ngày hôm nay không chỉnh chết các ngươi, ta đặc biệt đi theo ngươi họ. Xấu xí nam tử tức giận quăng ra một câu nói. Quay lại bấm hắn cho rằng có thể bao ở Hạ Vũ bọn họ khách sạn điện thoại. Nhất thời, thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút quen thuộc. Lại là tôn trưởng đắt điện thoại. Chỉ gặp tôn trưởng đắt bên kia. Hiển nhiên vẫn còn ở buồn rầu trong. Ngày hôm nay và tổ hành động đặc biệt người kết làm sống núi. Cũng làm hắn dọa sợ không nhẹ. Nhưng mà, hắn nhận được mình bạn học cũ điện thoại sau đó. Tức giận nói, mập mạp chết bầm, ngươi cái đại lão bản nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Điều không phải muốn và ngươi ôn chuyện một chút sao? tới mây trắng đường đèn xanh đèn đỏ nơi này. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Có cọc mua bán lớn và ngươi thương lượng. Chỗ tốt tuyệt đối để cho ngươi bắt vào tay mềm. Chỉ như vậy, ngủm, chờ ngươi à. Xấu xí nam tử quả nhiên kẻ gian một ép. Không đề ra bất kỳ sự việc. Phỏng đoán bán cái thắt gút. Muốn cầm tôn trưởng đắt cho lắc lư tới đây. Không để cho hắn từ chối. Bởi vì khách sạn Long Môn cửa 10 mét chỗ. Chính là mây trắng đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Dưới mắt, hàng này lại còn nói cấp cho tôn trưởng đắt thương lượng một cọc mua bán lớn. Như vậy xem ra hay là thật là một cọc mua bán lớn à? Ngày hôm nay thật đúng là tôn trưởng đắt tiền xui xẻo ngày. Bên người bạn đồng đội như heo. Không đem hắn bẫy chết tuyệt đối là thề không bỏ qua à? Đối với lần này, tôn trưởng đắt hồ lý hồ đồ dưới. Lái xe liền đi tới đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Nhưng mà thấy khách sạn Long Môn bảng hiệu, ngay tức thì liền mặt xanh biếc, bởi vì xấu xí nam tử, trực tiếp từ kỳ môn miệng cầm hắn từ trên xe lôi xuống. Mới đầu tôn trưởng đắt sống chết không đi vào, quần áo cũng bắt phá, sống chết phải rời đi nơi này, nhưng mà làm người im lặng là, Hạ Vũ hai tay cắm vào túi, đối với mặt đầy vẻ hoảng sợ hắn khẽ khoát tay. Liên đới thanh tú nụ cười, tỏ ý hắn tới đây, tôn trưởng đắt vẻ mặt đưa đám, theo cha mẹ chết như nhau, âm thầm cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, hy vọng Hạ Vũ tha hắn, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, xấu xí nam tử một câu nói thiếu chút nữa bẫy chết hắn, hù được hắn sắc mặt như đất, lập tức. Xấu xí nam tử cầm tôn trưởng đắt kéo đến khách sạn Long Môn cửa. Lập tức lưng tử cứng rắn. Hắn đối với Hạ Vũ phẫn nộ quát. Thằng nhóc, biết trước mắt vị này là ai sao? Huyện chúng ta thành cục công thương cục trưởng. Để cho ngươi đắc tội ta. Ngày hôm nay không cho ta giao phó. Để cho ngươi tiệm này ngừng buôn bán đóng cửa. Thật là lớn chân khí à. Để cho ta ngừng buôn bán đóng cửa. Ngươi thử một chút xem. Hạ Vũ mắt liếc nhìn xấu xí nam tử. Nhất thời lật cái to lớn bạch nhãn. Nhìn về phía đã mau hộc máu tôn trưởng đát. Mang có một màn ánh sáng lạnh lẽo. Cái này ánh mắt lãnh liệt. Trực tiếp thiếu chút nữa cầm tôn trưởng đát dọa cho quỳ xuống. Biết trước mắt vị này tiểu tổ tông kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Đối với lần này, hắn lật tay một cái tát vỗ vào xấu xí chàng trai óc xác lên. Phun nàng một mặt nước miếng. Hổn hển nói, mù mắt chó của ngươi. Ngươi muốn phong ai tiệm? Lão tử trước giết chết ngươi cái thiếu ngu đồ chơi. Phong tiệm này, cầm ra ra ngươi từ trong mộ mặt ném ra tới cũng không làm được. À, xấu xí nam tử bị hống sắc mặt sững sốt một chút. Không hiểu trước mắt chạng huống gì, mình vốn là cầm người bạn học cũ này lắc lư tới đây. Muốn để cho hắn cho mình chống đỡ giữ thể diện mặt. Kết quả không nghĩ tới phản cầm mình mẹ cẩu huyết lâm đầu. Cái này không ước chừng để cho hắn trong chốc lát đầu không chuyển qua khúc cua. Bất quá Lý Diễm Diễm tựa hồ không rõ ràng, nhìn nổi trận lôi đình tôn trưởng đát, trong chốc lát không rõ ràng. Nàng nói giúp vào, tôn thúc thúc, người tại sao nói như thế cha nuôi đâu, là cái này chân đất khi dễ chúng ta, người không phải cục công thương dài sao, người mau thu thập hắn à, cút sang một bên cho ta, người không lên tiếng tư cách, thu thập hắn, người biết hắn là ai sao, nói bậy bạ bây giờ một phát súng đánh gục ngươi, vậy không ai dám cho ngươi nhặt xác, tôn trưởng quý khí cấp mà cười. Để cho Lý Diễm Diễm cái này không ánh mắt gái điếm cút đi xa. Đồng thời hắn mắt lạnh nhìn nàng. Lạnh lùng châm chọc một tiếng. Lý Diễm Diễm liếc mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Lập tức khinh thường cười một tiếng. Hắn là ai? Một cái chân đất mà thôi. Nông thôn chàng trai nghèo. Tôn thúc thúc ngươi lấy là hắn là người nào à? Chớ bị hắn hù dọa. Hắn bất quá là một cái tên nhà quê mà thôi,